Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, bái kiến thị trưởng đại nhân. Cong, cong, cong, Ngưu lão ra phòng làm việc cửa phòng bị có tiết tấu gõ vang lên. Ngưu lão ra duy trì cúi đầu nằm úp sấp ở trên bàn làm việc tư thế. Tiếp tục làm việc còn sống trong tay công việc. Trong miệng nhưng là mở miệng nói đến. Đi vào, chờ đến nhân mở cửa đi vào. Ngưu lão ra sửa đổi hoàn trên tay số học bổn hậu. Hắn mới là ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng là chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc mắt người vừa tới. Ngưu lão ra nhất thời cảm thấy vô căn cứ dâng lên một cổ yêu phong. Thổi toàn thân mình lạnh như băng. Người đến là Khôi. Hắc Thạch Bộ Lạc Dẫn. Ngưu lão ra thủ hạ Tâm Phúc. Trở lên những thứ này không có nửa điểm khuyết điểm. Nhưng là để cho Ngưu lão ra cảm thấy khuyết điểm rất lớn là Khôi hàng này hôm nay ăn mặc giống như đầu rút ra giống như điên. Để cho Ngưu lão ra cảm thấy trận trận thiên lôi cuồn cuộn. Khôi nửa người trên mặc thỏ tử ra lão khoản quân trang. Đầu đội đến có viên ngũ giác hồng tinh cái mũ. Như vậy ăn mặc Ngưu lão ra đã thấy quá nhiều. Vẫn không cảm giác được có cái gì đó. Dù là ở Khôi bên ngực trái túi thượng. Một hơi thở cắm lên ba cây bút máy. Tận lực đem mang theo tượng bì lau đầu kia một đoạn. Cho cố ý hiển lộ ra. Đối với lần này, Ngưu lão ra cũng là có thể hiểu. Dù sao, Hắc Thạch Bộ Lạc gần đây rất là lưu hành như vậy ăn mặc. Túi thượng chen vào một nhánh bút máy. Biểu thị nên người là học trước ban tốt nghiệp phần tử trí thức cao cấp. Nếu như chen vào hai cái bút máy lời nói. Vậy thì càng không được rồi. Là trình độ học vấn kinh người thiên tri kiêu tử. Truyền thuyết học sinh trung tiểu học. Hàng này một hơi thở cắm lên ba cây bút máy. Mặc dù đang Ngưu lão ra xem ra. Hết sức giống như một bán bút máy thành phố bác gái. Bất quá đang suy nghĩ đến lúc này Khôi giờ phút này. Đã là hoàn toàn bất đồng thân phận địa vị. Ngưu lão ra cảm thấy bao nhiêu vẫn có thể hiểu. Nhưng là Khôi hàng này nửa người dưới xuyên. Vậy kêu là một cái gì quỷ? Một cái màu đỏ thẫm béo mập vải dệt thủ công quần. Hợp với một đôi năm đó đệ nhị thế chiến quân Mỹ ra châu giày lính. Đỏ thẫm phối đại lục. Đơn giản là đem thổ dương kết hợp. Cái này Hắc Thạch Thành đột nhiên dâng lên lưu hành tục lệ. Vô cùng kết hợp hoàn Mỹ mà bắt đầu. Sinh ra duy nhất không lương phản ứng. Chính là Ngưu lão gia có một loại. Miễn cưỡng muốn trực tiếp đâm bạo nổ chính mình con ngươi xung động. Rất là hao tốn điểm tâm lý xây dựng quá trình. Ngưu lão gia mới đưa trong lòng tình tiết phức tạp tâm tư. Dần dần bình tĩnh lại. Mở miệng hỏi đến. Có chuyện gì? Hắn cảm thấy rất có cần phải. Phải đem Khôi hàng này mau sớm đuổi đi. Đáng tiếc là. Khôi hàng này rõ ràng không phải là nghĩ như vậy. Hắn dị thường khoe khoang kiễng chân sắc nhọn. Học thải ngay thường bộ dáng. Ở Ngưu trước mặt lão ra hoa lệ vòng vo một vòng. Sau khi mới là mở miệng hỏi đến. Ngưu lão ra. Ta mặc đồ này như thế nào đây? Đây chính là thải thay ta phối hợp. Hắn nói thân phận ta bây giờ nhưng là không thể so với lúc trước. Rất yêu cầu chú trọng một chút cá nhân vấn đề hình tượng. Ừ. Khá vô cùng. Ngưu lão ra khẳng định trả lời. Chẳng qua là đang trả lời đi qua. Coi như lấy Ngưu lão gia cường đại trong lòng tư chất. Cũng là cảm giác mình lương tâm. Ở trong lúc nhất thời đau vậy kêu là một cái tương đối lợi hại. Xác thực, bây giờ Khôi thân phận. Đã không chỉ là Hắc Thạch Bộ Lạc Dẫn đơn giản như vậy. Ngay tại không lâu nửa tháng trước. Khôi hàng này cọ lượng trên đầu chọc. Lại thêm một người tân lóe sáng thân phận. Hắc Thạch Thành thị trưởng đại nhân. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy. Hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả Ngưu lão gia là như vậy cân nhắc. Trong nháy mắt, Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết cũng đã là đến mùa hè. Mà trải qua liên tục một cái mùa xuân thu dụng. Không sai biệt lắm có hơn 200.000 nạn dân gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc. Nói cách khác, Hắc Thạch Bộ Lạc dân số bây giờ đã là phá thiên hoang đột phá 500.000 cái này đại quan. Ở sau đó trong thời gian, mặc dù vẫn có đứt quãng nạn dân, dần dần thông qua rất dài lặn lội đến Hắc Thạch Thành. nhưng là không thể phủ nhận là năm nay mùa xuân nạn dân triều giờ cao điểm đã coi như là đi qua, còn lại đứt quãng gia nhập nạn dân, toàn bộ cộng lại phỏng chừng cũng chính là 2-3 vạn người dáng vẻ. Lần nữa bạo nổ thức tăng trưởng dân số, cũng là để cho Ngưu lão gia ý thức được, phải đem ban đầu hắc thạch bộ lạc chung, cái loại này xuất xứ từ với trung tiểu bộ lạc thời kỳ, tục tăng thức dẫn phân công quản lý phương thức thay đổi xuống. Dù là ở thời đại này chung, chính là trung nguyên địa khu bát đại thị tộc, cũng vẫn là như vậy thô cuồng quản lý phương thức, nhưng là Ngưu lão gia rõ ràng đến từ hiện đại vị diện, có đủ loại xa cái thời đại này kiến thức, cùng với càng hữu hiệu bạn pháp quản lý, dựa vào cái gì không sử dụng được. Trọng yếu nhất một chút, theo dân số số lượng tăng vọt, Ngưu lão gia hiện trong tay công việc càng kinh người đứng lên. Thường thường xử lý xong những công việc này, sẽ để cho hắn cả ngày lẫn đêm phải đợi ở trong phòng làm việc. Cứ như vậy, ngay cả ngày thường tu luyện thường ngày thời gian, đều bị đại đại đè ép cùng chiếm dụng. Vì vậy, ở dưới loại tình huống này, Ngưu lão gia đối với hắc thạch bộ là quản lý phương thức, coi như là động một cái cự đại thủ thuật, thiết kế tân một bộ quản lý hệ thống. Trước, chính là đem dân chính cùng quân đội hai đại hệ thống hoàn toàn tách đi ra rồi. Dân chính phương diện, Ngưu lão gia tạo lập được một bộ tân thị chính quản lý hệ thống, là thị trưởng đại nhân nhân tuyển, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng là ngày xưa hắc thạch bộ lạc dẫn khôi. Thị chính hệ thống bên trong bị cặn kẽ phân ra công nghiệp, nông nghiệp, mua bán, giáo dục, tuyên truyền, vệ sinh, thành vệ đội các loại đông đảo toàn bộ bộ môn mới. Như vậy ngành thiết chí cùng hiện đại vị diện so sánh, tự nhiên coi như là thô ráp có thể. Bất quá ở nguyên thủy thời đại vị diện, nhất định chính là cặn kẽ cùng cao cấp làm người ta chỉ. Bọn họ ngành não, toàn bộ là do trước bộ lạc dẫn môn phân biệt đảm nhiệm. Ngoài ra, chỉ là dựa vào những người này, đó là tuyệt đối không có cách nào duy trì nhiều như vậy ngành vận chuyển. Đối với lần này Ngưu lão gia còn chọn lọc rồi một bộ phận, ít nhiều có chút kinh nghiệm bộ lạc thành viên, gia nhập những ngành này. Trừ lần đó ra, Ngưu lão gia vẫn tính là hiếm thấy đại thủ bút một cái. Trải qua hơn một năm thời gian, học trước ban mở rộng giáo dục sau khi thay đổi bằng đại học trước ban học viên số lượng chung. Cho dù là ải từ bên trong chọn người cao, ở mùa xuân kết thúc thời điểm, Ngưu lão gia cũng là thu hoạch 110 cá. Học trước ban thành công tốt nghiệp trình độ học vấn cao nhân tài. Đối với cái này 110 cá choai choai nhãi con, cơ hồ toàn bộ nhà máy hầm mỏ cùng thành phố, thậm chí là quân đội những thứ này, đều là biểu thị ra mãnh liệt khao khát. Nhưng là Ngưu lão gia chính là đỡ lấy cường đại áp lực, đêm này toàn bộ choai choai tiểu tề tử môn an bài vào thị chính quản lý hệ thống bên trong. Không thể phủ nhận, những thứ này choai choai tiểu tề tử môn ở xử sự làm người, sự tình xử lý phương diện, biểu hiện vẫn là tương đối không lưu loát. Bất quá, không phải là còn có khôi những thứ này lão điểu tiến hành truyền kinh nghiệm sao? Ngưu lão gia tin tưởng chỉ cần cho những thứ này tiểu tề tử môn đúc luyện một phen, đem sẽ tấn lớn lên, thành vì chính mình đắc lực người giúp. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia cũng không phải lập tức buông tay. Hắn sẽ còn mang theo khôi những người này một đoạn thời gian. Đúng rồi, khôi ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngưu lão gia lần nữa đuổi theo hỏi một câu, đem khôi từ khoe khoang trong trạng thái kéo ra ngoài. Khôi lúc này cũng coi như nhớ lại tự mình tiến tới ý. Hắn hướng về phía Ngưu lão gia mở miệng xin chỉ thị đứng lên. Ngưu lão gia, đồ che xưởng bên kia mới ra rất nhiều bàn ghế như vậy sản phẩm mới, dự định mời ngươi qua nhìn một chút. Không đi, Ngưu lão gia không chút do dự cự tuyệt đi xuống. Sau đó hắn vừa hướng Khôi khai báo đứng lên, ngươi đại biểu ta đi chuyến là được, khích lệ một chút đồ che xưởng các công nhân, thả điểm mì ăn liền làm khen thưởng. Còn có nhớ kỹ một điểm, sau này loại chuyện này cũng không cần tới phiền toái ta. Ngươi mới thị trưởng thành phố đại nhân. Đối với Ngưu lão gia trả lời, Khôi rõ ràng không có nửa điểm không vui. rất rõ ràng. Đối với có thể lấy thị trưởng thân phận đi xuống thị sát, Hằng này cảm thấy tương đối hài lòng. Vì vậy, Khôi chỉnh sửa một chút ngực trái túi thượng. Vậy căn bản cũng không từng nghiêng vẹo bút máy sau. Bước ra sải bước sau khi đi ra ngoài. Một giây nhớ yêu còn mạng tiểu thuyết. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web truyencv.com. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.